Chương 1865, ăn gì thì ăn một lúc lâu, hoàng đế hỏi, ngươi không hỏi trẫm vừa mới cười cái gì, ngươi muốn quân bức thần trái đúng không? Chờ lão tử trở về lần này, cũng không tu luyện, cũng không nghĩ tới thăng cấp, hai năm qua, trước tiên suy nghĩ làm sao sinh đứa nhỏ là được rồi. Mình đời này, không cha không mẹ, làm sao cũng phải kiếm đứa con thừa tự đúng không? Được rồi, nếu ngươi thật không được, sau này thu nghĩa tử là được rồi, sớm câu thông với trẫm. Không có gì không dễ xử lý. Ngươi có khí phách. Hoàng đế duỗi ba ngón tay. Nói, ba. Sau đó, hoàng đế lại nói, thân thể tư tư tốt, nói, còn muốn sinh. Trịnh Phàm, ai, công chúa nhà ngươi thân thể yếu kém, so được với hoàng hậu của trẫm không? Trịnh Phàm rõ ràng, vấn đề này, kỳ thực không phải công chúa và con gái Đồ Tể thân thể yếu kém hay không, vấn đề căn bản là ở trên người hắn. Cũng ở trên người tứ nương. Nhưng nhìn hoàng đế khoe khoang như vậy, đúng là muốn ăn đòn. Lục tử, chúng ta, đây là ngự thư phòng, chừa chút thể diện đi. Được. Hoàng đế gật gù. Lại thở dài, nói, hiện tại, là kế hoạch ngày sau, chỉ có thể tiếp tục nâng đỡ Trấn Bắc Vương phủ không ngã. Đây là việc đứng ở góc độ hoàng đế cần phải suy nghĩ, mang tộc hiện tại bị chia cắt thành công, nhưng bởi vậy cũng khả năng gợi ra phản ứng dây chuyền. Ví dụ như mất đi vùng đệm mang tộc, quốc gia phương Tây phải chăng có thể thử nghiệm Đông Chinh? Hiện nay đến xem, độ khó rất lớn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hoàng đế nhất định phải cân nhắc xong tình huống này. Mình cũng không thể bởi vì mang tộc bị chia cắt, liền thuận thế chia cắt Trấn Bắc Vương phủ. Chờ một số năm sau, đại quân phương Tây xuất hiện, vượt qua hoang mạc, đến Bắc Phong quận, trực tiếp sang thành vùng đất bằng phẳng. Liền lưu chút thể diện đi. Trịnh Phạm nói, xem như thu mua nhân tâm. Hừm, được rồi, làm ngươi bị mệt, nếu như không phải trẫm hiện tại xuất cung phiền phức, trẫm vốn còn muốn đi phủ đệ của ngươi đấy. Không có chuyện gì, ngày kia ta sẽ đi, cũng muốn nhìn ngươi thêm một chút. Đầu xuân sau ta sẽ đưa truyền nghiệp tới chỗ của ngươi. Từng. Trịnh Phạm đồng ý, đây là việc đã nói từ sớm. Ai? Hai tử trong nhà quá nhiều, cũng thiệt là phiền. Cút. Bắc Phong quận, Trấn Bắc Vương phủ. Sau khi Lý Lương Đình trở về từ hoang mạc, thân thể như vỡ ra. Tác dụng phụ của ngân châm đâm huyệt đã hiển lộ, mà thân thể của hắn, căn bản là không thể gánh nổi tác dụng phụ của nó. Đương nhiên, đây vốn là việc đã sớm đoán được. Cho nên, người bên trong Trấn Bắc Vương phủ cũng đã làm xong việc chuẩn bị để Trấn Bắc Vương rời đi. Người trong nhà, mỗi ngày cùng hắn phơi nắng, nhìn tà dương, gió thổi nhẹ. Tướng lĩnh trong quân đã từng nhóm tới đây bái kiến vương gia. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Gốc gác Trấn Bắc Hầu phủ trăm năm, vào lúc này, ngược lại đã hiển lộ ra. Gốc gác thường thường không phải dùng ở thời điểm nấu dầu hừng hực, mà là dùng ở lúc thung lũng. Lúc thung lũng mới cần gốc gác. Quyền lực giao tiếp. Quân đầu an ủi. Chính trị đồng ý, từng cái, từng việc, đại gia đều yên tĩnh, đây chính là gốc gác. Lý Phi mấy ngày nay hầu như một tấc cũng không rời phụ vương, gặp nhiều người, làm các loại sắp xếp. Bầu trời Bắc Phong quận luôn luôn rất trong suốt, hôm nay, càng là đêm trăng tròn. Trên một tòa lâu tại vương phủ, Lý Lương Đình nằm ở nơi đó, trên người che kín chăn. Lý Phi ngồi ở bên cạnh, gọt đông lê. Ở phía sau, Vương Phi mang theo quận chúa và một đám người hầu đang kéo vải trắng, chuẩn bị làm xiêm y khi tang sự. Rất tự nhiên, không cấm kỵ. Lúc được người đưa lên lầu, Lý Lương Đình cũng nhìn thấy, nói một tiếng, khổ cực nàng dâu, quả nhiên, vừa xinh đẹp vừa chu đáo. Vương Phi mắng, già không đứng đắn. Nhanh chết đi. Hắn sắp chết rồi, người trong nhà đang bận hậu sự, đây không phải nguyền rủa, đây là một loại ổn định. Người khi còn trẻ, nhìn thấy những việc này, sẽ cảm thấy xúi quẩy, nhưng vào lúc này nhìn thấy những thứ như vậy, chỉ cảm thấy an ổn. Con ta. Phụ thân. La Mã sứ đoàn, xử trí thế nào? Bẩm phụ thân, đã xử trí xong, A tỷ hỗ trợ thu đuôi. Được. Lý Lương Đình gật gù. Hai cha con, một quãng thời gian không nói lời nào. Chỉ có Lý Phi gọt đông lê chủ động đưa tới bên môi Lý Lương Đình để hắn hút dịch lê. Vào lúc này, kỳ thật hắn không được ăn lạnh, nhưng, thay lời khác mà nói, vào lúc này, tự nhiên muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Chương 1866, vạn nhất vài ngày trước, khi phụ vương xuất chinh trở về nghe tin tể tướng đã chết, còn ra sức uống một chén rượu lớn. Sứ đoàn La Mã, là thật. Bọn họ không thể đúng thời hạn tiến tới Vương Đình. Nhưng nguyên nhân kéo dài thời gian không phải ở chỗ bọn họ, mà là Vương Đình Kim Trướng Hội Minh Đại Hội, bản thân cũng chỉ là một ngày mơ hồ. Nguyên nhân rất đơn giản, hoang mạc quá lớn, một ít quý nhân đại thủ lĩnh của bộ tộc, ngày bọn họ tụ tập Vương Đình cũng không cố định, vạn nhất gặp phải bão cát cái gì đó, kéo dài thời hạn cũng là việc đương nhiên. Cho nên, đại hội, vốn chờ mọi người tụ tập gần đủ sẽ tiến hành. Từ điểm này mà nhìn, sứ đoàn đế quốc La Mã đến không tính là muộn. Chỉ bởi vì tin tức Yến Hoàng Băng Hà truyền tới Vương Đình, trên dưới Vương Đình thực sự quá hưng phấn. Tuy rằng lúc Yến Hoàng tại vị vẫn chưa lấy danh nghĩa triều đình động binh một lần, nhưng hàng xóm xuất hiện một hoàng đế mãnh nhân như thế, đều không tránh được trung như cày sấy. Cũng bởi vậy, sau khi tin tức đại hỷ truyền tới, cho nên Kim Trướng Hội Minh Đại Hội cũng tổ chức sớm hơn. Kết quả đã rõ ràng rồi. Hoàng đế của Đại Yến, đến chết vẫn chưa quên lão hàng xóm, sợ chính mình đi quá cô quạnh, trước khi chết phái hai vị vương gia, mang theo Vương Định cùng lên đường với mình. Từ một điểm này mà nhìn, Vương Định khi biết tin tức Yến Hoàng Băng Hà sẽ vui sướng, thật không thể tính sai, chỉ có thể nói, phương thức chúc mừng sai rồi. Mà sứ đoàn đế quốc La Mã mấy trăm người lại đến muộn. Bọn họ đến từ phía Tây, mà mang tộc tiểu vương tử chạy ra khỏi Vương Đình, hắn cũng một đường hướng Tây. Sau đó, sứ đoàn La Mã kinh hỉ, mang tộc Vương Đình hủy diệt. Nhưng bọn họ tiếp thu được người truyền thừa dòng chính của Vương Đình. Sứ đoàn trưởng thậm chí đã ảo tưởng làm sao lợi dụng thân phận tiểu vương tử trĩ đô đào tạo một Vương Đình tại phương Tây. Sau đó, có tin tức càng làm sứ đoàn La Mã vui vẻ. Đó chính là một tên tướng lĩnh Yến quốc tóc trắng phau dẫn 800 kỵ bởi truy kích tiểu vương tử mang tộc mà xuất hiện trước mặt bọn họ. Sứ đoàn La Mã không có thấy được Vương Đình huyên náo, lại thấy Đại Yến tỉnh Nam Vương là người chung kết Vương Đình đến. Kết quả, không cần nói cũng biết. Sứ đoàn La Mã tử thương quá nữa. Tiểu vương tử trĩ đô thấy thế, chạy trốn lần thứ hai, tỉnh Nam Vương xuất binh tiếp tục truy kích. Sứ đoàn La Mã còn sót lại, quân Yến sau khi diệt Vương Đình hướng ra ngoài tìm kiếm và quét tước chiến trường, bọn họ trói buộc dẫn trở về. Con ta, ngươi cảm thấy vi phụ để người sứ đoàn thượng quốc thư cho bệ hạ xem, là có ý gì? Phụ thân muốn bảo toàn binh quyền Lý Gia, muốn tiếp tục duy trì Lý Gia không ngã. Ai? Lý Lương Đình thở dài. Phụ thân, nhi tử nói sai sao? Ta nghe nói, ngươi có lão sư, là lão nho sinh. Đúng. Học vấn. Khả năng là có, nhưng cách cục, không thể cao. Đúng, lão nho sinh cũng từng nói như vậy. Vi phụ không có sống tạm, kể cả lúc trước đưa ngươi vào Vương Đình, mẫu thân ngươi, vì sao từng lần mắng vi phụ là lão súc sinh, cũng bởi vì vi phụ đang cố ý đào gốc rễ hầu phủ. Hiểu được không? Lý Phi lắc đầu một cái. Vì tốt cho Đại Yến. Nhi tử đã hiểu. Kỳ thực, đạo lý rất dễ hiểu. Nhưng, người ngoài rất khó tin tưởng, người ngồi ở vị trí này, tầng thứ này, quyền bính này, dĩ nhiên, còn có thể có tâm tình thuần túy như thế. Vi phụ phải đi. Ngươi, vẫn còn non lắm, đương nhiên, có A Tỷ ở cạnh, ngươi cũng có thể từ từ trưởng thành, chung quy, sẽ biến thành một nam nhân Lý Gia hợp cách, điểm này, vi phụ chưa bao giờ hoài nghi. Nhưng lúc này rất mệt, hầu phủ trăm năm, nam nhi Lý Gia ta, từng đời một, kỳ thực đều sống rất mệt. Làm phú gia, thế tập võng thế, không được sao? Rất tốt, phụ thân. Lý Phi nói. Vi phụ cũng cảm thấy như vậy, tân quân, rất giống tiên hoàng, kỳ thực tính tình cực kỳ lương bạc. Đương nhiên, vi phụ và vô kính là một ngoại lệ, bởi vì vô kính quá mức lợi hại. Bởi vì vi phụ, trong tay có trấn Bắc hầu phủ lúc đỉnh phong. Cho nên, ba chúng ta mới có thể cùng tồn tại. Mà ngươi, không có tư cách này. Khả năng, Bình Tây Hầu càng giống vi phụ và vô kính năm đó với tiên hoàng, có quan hệ tốt với tân quân. Ngươi, không được. Cho nên, vi phụ nghĩ, không cần chờ tân quân ổn định cục diện để hắn động thủ, chẳng bằng, ta ta ngoan ngoãn đưa lên, vi phụ còn chút mặt mũi, còn có thể đốt chút tình hương hỏa, có phải hay không? Đúng. Nhưng ngươi nghe một chút người sứ đoàn nói cái gì, tại sao bọn họ tới Vương Đình? Là vì kết minh cùng Vương Đình, mục đích kết minh là cái gì, là vì... Đông Chinh. Khả năng, hiện tại còn vô căn cứ, hoang mạc rất lớn, bộ tộc rất nhiều, trong thời gian ngắn, bọn họ không làm được Đông Chinh. Nhưng vạn nhất thì sao? Chương 1867, Trấn Bắc Vương đi, vi phụ để bọn họ thượng quốc sách, không phải vì bảo toàn này lý gia, mà là vi phụ phải nhắc nhở tân quân, đừng tưởng rằng diệt Vương Đình, phía Tây, liền vạn sự đại cát rồi. Không nói được, con sói phía Tây kia đã cảm giác thân thể mình cường tráng, có thể nếm thử động thủ thì sao? Cho nên, trước, là xuất phát từ công tâm, lý gia ta tồn tại là tốt cho Đại Yến. Hiện tại, cũng xuất phát từ công tâm, lý gia ta không ngã, là tốt với Đại Yến. Ngươi, đã hiểu chưa? Đã hiểu. Lý gia ta có không ít đội buôn. Đều đi vào phương Tây, bệ hạ trước đó, kỳ thực cũng có đội buôn, ngươi nghe nhiều nghe bọn họ báo cáo, cũng viết tấu chương cho bệ hạ nhiều hơn, mọi người đều nắm chắc trong lòng. Vâng, phụ thân, nhi tử rõ ràng. Có chuyện không hiểu, hỏi A tỷ của ngươi, A tỷ ngươi khi còn bé, tính tình không được. Hiện tại, phụ thân, nhi tử và A tỷ, dù sao cũng là tỷ đệ, phụ thân không cần lo lắng. Hừm, khổ cực con ta, vẫn không nuôi ở bên người, cuối cùng, đã phải gánh phần trách nhiệm này. Phụ thân nói giỡn, nhi tử vậy cũng một bước lên trời, người khác có nằm mơ cũng không có phúc khí như vậy. Con ta. Phụ thân, ngài nói. Hơn 800 năm trước, Yến Hầu phụng lệnh thiên tử đại hạ khai biên, vì chư hạ ngự mang. Sau, Yến Hầu xưng đế, Lý Gia ta cũng phong hầu. Kỳ thực, Lý Gia chính là phụng lệnh Yến Hoàng, ngăn tất cả kẻ địch phía Tây. Sau đó, nếu vi phu đoán không sai, tân quân sẽ ngủ đông 2-3 năm, sau đó, Đại Yến ta sắp mở ra hành trình thống nhất thiên hạ. Ngươi, sẽ phải chịu được nhàm chán. Cứ bảo vệ tốt nơi này, bảo vệ tốt biên giới hoang mạc này, bảo vệ tốt, đây chính là công lao. Nhi tử hiểu được. Lo liệu tốt trong nhà, phụ thân hy vọng, ngươi có thể nhìn thấy ngày Đại Yến ta nhất thống thiên hạ. Phụ thân cũng hy vọng, ngươi có thể đợi được đến ngày thiết kỵ chân chính của Đại Yến rời khỏi phía Tây. Phụ thân hy vọng nhất, ngươi và A tỷ có thể bình an sống hết cả đời này. Nói tới chỗ này, Lý Lương Đình bỗng nhiên xốc chăn mền trên người, ngồi dậy, hành động này dọa Lý Phi nhảy một cái. Viền mắt Lý Lương Đình ửng hồng, dùng sức đánh lên giường, hô, Hào Nhi ca và Vô Kính. Vì Đại Yến chịu nhiều khổ như vậy, quay đầu lại. Chỉ có ta còn có thể chết ở trên giường bệnh này, bên người, nhi nữ song toàn lão thê hầu hạ bên cạnh. Tại sao phúc khí của ta tốt như vậy? Phúc khí tốt như thế, ta còn mặt mũi nào xuống gặp Hào Nhi ca? Con a, phụ thân không có mặt mũi, không mặt mũi a. Dựa vào cái gì, phụ thân lại kém hơn bọn họ ở nơi nào, dựa vào cái gì phụ thân chỉ có thể chết trên giường bệnh này, dựa vào cái gì? Lý Lương Đình lại nặng nề ngã xuống, nửa nhắm mắt. Phụ thân, thiếu bọn họ, thật, khi còn trẻ, đã nói không tiếc tất cả, quay đầu lại, bọn họ làm được. Phụ thân, không làm được. Con a, Lý Phi khóc, hắn linh cảm đến, các nữ nhân tầng tiếp theo nghe tiếng gào lên trên lầu, tất cả đều ngừng công việc, hiển nhiên, đều linh cảm được. Con a, nhớ kỹ lời phụ thân nói, không quan tâm có phải là mang tộc phía Tây đến. Phạm là kẻ đến từ phía Tây, hắn đến, có thể, nhưng hắn muốn vượt qua Bắc Phong quận này. Lý gia ta, Lý gia ta. Lý gia, Lý Lương Đình nắm chặt tay Lý Phi, muốn nói chuyện, chợt không nói ra được, chỉ có thể trợn to mắt nhìn nhi tử của mình. Lý Phi hít sâu một hơi, nói, phải dẫm qua thi thể binh sĩ Lý gia. Trấn Bắc Vương nở nụ cười, tay, cũng lỏng ra. Thân thể lặng ở trên giường. Người thừa kế hầu phủ trăm năm. Đại Yến Trấn Bắc Vương gia, đi rồi. Lạnh không? Công chúa đưa tay, chỉnh cổ áo Liễu Như Khanh. Không lạnh. Liễu Như Khanh cười cợt, cảm giác về nhà, làm sao? Công chúa hỏi. Tỷ tỷ muốn nghe nói thật. Tự nhiên. Nơi này, là nhà của tỷ tỷ, lại không phải nhà của muội muội. Dù cho, nơi này là Phạm Thành, dù cho, Phạm Phủ cũng ở ngay đây. Cho dù, Liễu Như Khanh từng là dâu của Phạm gia. Nhưng hiện tại, nàng đã sớm là nữ nhân của Bình Tây Hầu rồi. Nàng không có quá nhiều cảm tình với Phạm gia, đương nhiên, cũng không thể nói là chán ghét, nhưng người nói trở về chốn cũ sẽ có tâm tình vô cùng kích động, vậy thì không cần phải rồi. Hừm, kỳ thực, ta cũng giống như vậy. Chương 1868, Phạm Chính Văn công chúa xoay người, nhìn về khoảng trống mênh mông bên ngoài tường thành, sở địa ngày đông, cũng là tiêu điều. Trước đây luôn cảm thấy câu nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đổ đi, nghe rất buồn cười, nhưng lần này trở về, ta lại phát hiện, thật giống, thật có chút đạo lý. Cẩu Mạc Ly đứng ở bên cạnh, không nói một lời. Hai người phụ nữ của chủ thượng nói chuyện, hắn chờ đợi ở bên cạnh là đủ rồi. Muốn gia nhập. Chán sống. Tỷ tỷ, lần này chúng ta tới đây, thích hợp sao? Liễu Như Khanh có chút lo âu hỏi. Trên mặt Hùng Lệ Thiến nở nụ cười, đưa tay bấm nhẹ má Liễu Như Khanh, Liễu Như Khanh xấu hổ muốn cự tuyệt, lại không thật từ chối. Hiển nhiên, trong ngày thường loại hành vi thân mật như thế, chỉ có thể càng khác người. Nín đến hiện tại mới hỏi. Ừm, vừa nghe đến có thể ra cửa, trong lòng cũng hài lòng. Đúng đấy, ta cũng vậy. Hùng Lệ Thiến chậm rãi xoay người, nói, huống chi, vẫn là về sở quốc. Nơi này, là Phạm Thành. Nguyên bản là căn cơ của Phạm gia, hiện tại, xây dựng gia cố tường thành, trở thành một tòa trọng trấn quân sự. Sau khi Tĩnh Nam Vương hủy Dĩnh Đô, Yến Sở ký kết hòa ước. Vì thế mọi người chú ý, tự nhiên là trấn Nam Quan đổi chủ, đồng thời, Thượng Cốc quận bị cắt vào phạm vi thế lực Yến Nhân. Nhưng kỳ thực, sau cuộc chiến tranh kia, quân coi giữ của trấn Nam Quan là không lui cũng phải lui, niên nhiều không thể hoàn toàn đứt đoạn mất hậu cần đứt đoạn đường lui. Cứ tiếp tục dẫn mấy trăm ngàn quân sở chèo chống đến chết tại trấn Nam Quan. Mà Thượng Cốc quận, vốn là nơi cằn cỗi, ở thời kỳ Tư Đồ Lôi thường trải qua chiến hỏa, trong hòa ước Yến Sở, trên bản chất. Là đem Thượng Cốc quận thành khu vực giằng co của hai bên, đại gia ngầm hiểu ý lưu lại một bước đệm, cũng chính là dành cho chiến trường. Cho nên, hòa ước này, đơn giản là cho hai bên thể diện lưu lại để thu đuôi. Chân chính có lợi ích thực tế ngoài danh ngạch. Đó chính là từ địa giới Mông Sơn, vẽ ra một khối về Yến quốc, cũng chính là phạm vi thế lực của Phạm gia. Dựa lưng Mông Sơn, tuy rằng đường thủy và sơn đạo đều rất khó đi, nhưng ít ra là có thể đi, mà Phạm gia từ rất sớm đã ngã về Yến quốc đâm lưng sở quốc, cũng bởi vậy, bọn họ đạt được một khu vực sau cuộc chiến. Xem như là chuyện đương nhiên. Tiên Hoàng tại vị, liền sắc phong tước vị cho Phạm Chính Văn, đồng thời, cho Phạm gia chức vụ thế tập tri phủ. Tương tự với phương thức càn quốc xử lý Tây Nam Thổ Ti, cho những thổ ti nghe lời thế tập huyện lệnh hoặc là tri phủ, đổi lấy việc bọn họ ủng hộ triều đình. Tài lực của Phạm gia tất nhiên không thể chê, mà Bình Tây Hầu gia đào mộ tổ quý tộc sở quốc tại sở địa, Phạm gia còn hỗ trợ tiêu hóa rất nhiều, tuy rằng không dám công khai đi tham chiến lợi phẩm của Bình Tây Hầu, nhưng bơm nước là không thể thiếu. Cho nên, Phạm gia xây thành. Chiêu binh mãi mã, nô tài khuất thị trước đây, hiện nay, đã là chủ nhân chân chính của nơi này. Còn nữa, Phạm Chính Văn rất sớm đã đem con trưởng đích tôn và chính thê Mẫn Thị của mình đưa tới Yến Kinh, cũng đưa em dâu Liễu Như Khanh đưa đến Bình Tây Hầu Phủ, cái mông của Phạm gia rất ổn, có thể xưng nhị quỷ tử trong điển Phạm. Yên tâm đi, nếu là Bắc Tiên Sinh đồng ý, là không sao, phu quân không ở đây, Bắc Tiên Sinh nói sẽ giữ lời. Ừm. Người mù hỏi các nàng, có muốn về sở quốc nhìn một chút hay không? Các nàng đồng ý, sau đó, các nàng liền đến. Đồng thời đi theo còn có Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly đương nhiên rõ ràng, lần này không phải đơn giản tới xem một chút, kỳ thực là bởi vì, Khuất Bồi Lạc, sắp chết rồi. Khuất Bồi Lạc lúc trước bị bắt, sau đó lại bị Trịnh Hầu Gia thả trở về, do Phạm Gia giúp đỡ, để hắn mang theo một nhóm tù binh khuất thị kinh doanh một lần nữa. Bên phía Yến Sở đều rất ăn ý sẽ không bạo phát đại chiến quy mô lớn. Khuất Bồi Lạc tương đương đang làm người đại lý chiến tranh. Để hầu phủ có chút bất ngờ chính là, Khuất Bồi Lạc được Phạm gia giúp đỡ, từ bắt đầu lập sơn trại. Đến chiêu nạp bộ hạ cũ, lại mở rộng ra bên ngoài, dĩ nhiên thật sự có khí tượng không tệ. Quân chính quy sở quốc mấy lần đến vây quét đều không thể thành công, trái lại càng để nó càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng mà, đây cũng là bởi vì Sở quốc không có quy mô lớn triệu tập binh lực, sợ làm cho Yến quốc cũng chính là sợ làm cho Bình Tây Hầu phủ bên kia hiểu lầm, có một ít tình cảnh sợ ném chuột vỡ đồ. Nói chung, thiếu chủ Khuất Thị đã từng được gọi là nam nhân đối địch một đời với Bình Tây Hầu gia, sau khi trải qua tình biến, gia biến, quân biến, hắn đã trưởng thành. Lột xác. Dựa theo lời Phạm Chính Văn nói, thanh thế binh mã dưới trướng Khuất Bồi Lạc hiện tại đã hơn 2 vạn người, tuy rằng vẫn là đám người ô hợp, nhưng có khí tượng, có thể cổ vũ lên, thật sự rất lợi hại. Chương 1869, mồi tốt cá mới to nhưng, trời có mưa gió bất thường. Khuất Bồi Lạc tao ngộ một trận ám sát, bị người đâm sau lưng gây thương tích, bị thương nặng lâm nguy. Hắn để người cho Phạm Phủ đưa một phong thư, hy vọng do Phạm Phủ chuyển giao cho Bình Tây Hầu Phủ. Trong thư, hắn viết hơn một là tương tư đơn phương với công chúa. Người mù xem thư, hắn không biết chủ thượng nhìn thấy phong thư này có thoải mái hay không, nhưng ít ra, lúc hắn xem phong thư này, cũng cảm giác thoải mái. Cuối thư, hắn muốn thông báo một chút, chọn một thủ hạ tin cậy để hắn tiếp công việc. Nhưng hy vọng đạt được Bình Tây Hầu Phủ thừa nhận, cùng với đạt được công chúa thừa nhận. Bởi vì đánh danh nghĩa công chúa đại sở, những sở nhân kia mới có thể có cảm giác mình không phải làm chó cho yến nhân, mà là đang làm việc vì hoàng thất, cũng có thể nói được mặt khố lên người. Khả năng, lúc Khuất Bồi Lạc viết phong thư này, cũng không ngờ tới. Công chúa, thật đến rồi. Cẩu tiên sinh. Công chúa nhìn về phía Cẩu Mạc Ly, chúng ta xuất phát lúc nào? Ở trước mặt là một tòa sơn trại cách Phạm Thành 80 dặm. Cẩu Mạc Ly cung kính đáp, phu nhân. Tất nhiên đều chờ người của Khuất Bồi Lạc bên kia đến, chúng ta nhận được tin tức, sẽ xuất phát. Được. Buổi chiều, công chúa ngồi xe ngựa, ra Phạm Thành. Bên ngoài, có mấy trăm hộ vệ Phạm gia tùy tùng. Liễu Như Khanh không theo cùng, nàng muốn theo nhưng công chúa không cho. Đi tới giữa đường, công chúa dặn dò người gọi tới tùy tùng Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly tất nhiên không dám vào trong xe ngựa, mà là ngồi ở bên phu xe, nghiêng thân thể, cách mành, cùng nói chuyện vào bên trong. Ta không phải không tín nhiệm Cẩu tiên sinh, cũng không phải không tín nhiệm Bắc tiên sinh. Chỉ là, thật cứ đi như vậy sao? Nếu như không phải công chúa biết rõ năng lực và cách cục của người mù Bắc, nàng thật cho rằng nhân gia đang vì giúp bằng hữu Phong Tứ Nương mà loại bỏ mình. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không có khả năng này, đừng nói Bắc tiên sinh không phải người ngu xuẩn thiển cận như vậy, cho dù trong hậu viện, chính mình ở trước mặt Tứ Nương vẫn là tiểu muội. Phu nhân yên tâm, đã an bài xong rồi. Lúc đêm khuya, đến bên ngoài chỗ cần đến. Đội ngũ dừng lại, Cẩu Mạc Ly phái người đi tới trại phía trước thông báo. Không bao lâu. Cửa trại mở ra, một đội kỵ sĩ cầm đuốc đi ra. Đến trước xe ngựa, tất cả đều dừng lại. Có một người xuống ngựa, đi tới trước xe ngựa. Công chúa Điện Hạ. Em Mờ Thanh của Khuất Bồi Lạc. Công chúa sai người xốc màn xe lên, cây đuốc chiếu rọi, gương mặt đó đã tràn ngập tang thương. Đã từng là thiếu chủ Khuất Thị, bây giờ là nghịch tặc phản quốc Sở quốc, sớm không còn tinh xảo như năm đó. Khuất Bồi Lạc nhìn thấy công chúa, hắn nở nụ cười, cười quỳ phục xuống, Khuất Bồi Lạc, tham kiến công chúa Điện Hạ. Công chúa không lên tiếng, mà là nhìn về phía Cẩu Mạc Ly đứng bên cạnh xe ngựa. Cẩu Mạc Ly cũng không nói chuyện. Tình cảnh, lập tức lạnh xuống. Công chúa đành phải nói, ngươi cực khổ rồi. Không khổ cực. Khuất Bồi Lạc cười lắc đầu một cái. Ngươi bị thương. Công chúa hỏi. Khuất Bồi Lạc nghe vậy, có chút bất ngờ, nói, tất nhiên là giả. Công chúa sửng sốt một chút, sau đó, lần thứ hai nhìn về phía Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly lúc này đi lên phía trước, nói với Khuất Bồi Lạc, người, đến chưa? Đến rồi. Khuất Bồi Lạc đáp. Ngươi chọn xong chưa? Cẩu Mạc Ly lại hỏi. Ta còn có lựa chọn khác sao? Khuất Bồi Lạc lại hỏi. Cái đầu của Cẩu Mạc Ly vẫn cao hơn Tiết Tam một ít, ở chính trong mắt người thường, vẫn tính là thấp, nhưng cũng may Khuất Bồi Lạc lúc này quỳ sát, cho nên, hắn có thể nhìn rõ mặt của Khuất Bồi Lạc, ánh mắt của hắn. Giả Nhân Vương đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa mặt của Khuất Bồi Lạc. Khuất Bồi Lạc vẫn mỉm cười. Kỳ thực, ngươi rất giống ta. Cẩu Mạc Ly nói. Thật không? Đúng thế. Cho nên. Ngươi nên đáng giá kiêu ngạo. Được giả nhân vương thừa nhận, ngươi bắt đầu trở nên rất giống hắn, đây quả thật là một loại khích lệ. Vào trại đi. Cẩu Mạc Ly nói, để bọn họ yên tâm. Sẽ có nguy hiểm. Khuất Bồi Lạc lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn về phía công chúa. Cẩu Mạc Ly thở dài, ánh mắt Khuất Bồi Lạc rất giống chính mình lúc trước. Giây lát, Cẩu Mạc Ly nhìn về phía công chúa ngồi trong xe ngựa, hỏi, phu nhân, vào trại không? Thu hoạch lớn sao? Công chúa hỏi. Hùng Lệ Thiến không có hỏi có nguy hiểm hay không? Bởi vì nàng cảm thấy, lúc này hỏi nguy hiểm to nhỏ, mất thể diện. Đúng, làm nữ nhân hầu gia, nàng rất sớm đã lĩnh hội được bầu không khí trong hầu phủ. Phu nhân, câu cá, mồi càng tốt, câu được cá tự nhiên càng lớn. Chương 1870, chỉ có thể nắm, không thể đoán. Hùng Lệ Thiến không có ngớ ngẩn đi hỏi ngươi dám xem ta làm mồi câu cá, trái lại có chút hưng phấn gật gù, nói, vậy thì tiến vào trại đi. Xe ngựa công chúa vào trại. Sau khi vào trong, Khuất Bồi Lạc lập tức bị thương và hấp hối. Sau đó, công chúa bắt đầu tiếp kiến một ít thủ hạ, đại tướng của Khuất Bồi Lạc, ban thưởng vàng bạc, đồng ý tương lai. Một đêm này, bình an. Ngày thứ hai, cũng bình an. Ngày thứ ba, trong trại, có tiếng la giết vang lên, người trong trại giết lẫn nhau. Mà công chúa đã sớm không còn ở trong phòng xá lúc trước, mà là đứng trên tường thành trại với Cẩu Mạc Ly từ rất sớm. Trong trại, Khuất Bồi Lạc mang theo người, cùng thủ hạ ban đầu, giết chóc cùng nhau, người dẫn đầu một bên khác lại là người được công chúa đồng ý tiếp nhận vị trí của Khuất Bồi Lạc. Công chúa khoác da trộn, như họa như tuyết. Nàng không phải mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng tuyệt đối thuộc về loại hình ưa nhìn. Nghe Khuất Bồi Lạc nói, hoàng đế bệ hạ yến quốc sắp không được. Công chúa hỏi. Cẩu Mạc Ly gật gù, nói, chủ thượng viết thư về có nhắc qua. Hẳn là sắp rồi. Đến thời điểm đó, ai sẽ là yến hoàng mới? Công chúa lại hỏi. Phu nhân, kỳ thực ai làm yến hoàng, đối với hầu phủ chúng ta, không có ảnh hưởng gì, bởi vì ai làm tân hoàng, cũng phải khách khí đối đãi với hầu phủ. Là ý này. Tương tự, Phạm gia cũng đã không còn đường lui, dù cho không phải lục hoàng tử đăng cơ, Phạm gia cũng chỉ có thể quyết tâm tiếp tục đứng bên cạnh đại yến, nhà không, sẽ càng quyết tâm đứng bên phía hầu phủ chúng ta. Cẩu tiên sinh nói đúng lắm. Phía dưới chém giết, càng lúc càng kịch liệt, người toàn bộ trại đều chia làm hai nhóm. Lúc trước là huynh đệ, bắt đầu múa đao vô tình. Bên ngoài, càng thú vị, bởi vì công chúa và Cẩu Mạc Ly đều đứng trên tường trại, cho nên có thể nhìn rõ hai nhóm người chém giết lẫn nhau. Cẩu Mạc Ly giải thích, Khuất Bồi Lạc một năm qua có thể phát triển được tốt như vậy, một phần là được Phạm gia giúp đỡ, một phần khác lại là Sở Quốc bên kia phóng túng, Sở Quốc Phượng sao vệ, không ít người nhét hạt cát vào trong tay Khuất Bồi Lạc. Trong lòng biết rõ sao? Công chúa hỏi. Cẩu Mạc Ly gật gù, nói, kỳ thật việc này không cách nào tránh khỏi. Tuy rằng Tam Tiên Sinh cũng từng huấn luyện qua một nhóm người, nhưng hầu phủ chúng ta gốc gác không cách nào so với một quốc gia. Còn nữa, người của chúng ta cũng không thể thật phái tới đây giúp Khuất Bồi Lạc hắn khống chế căn cơ. Chủ thượng thả Khuất Bồi Lạc, vốn là một bước nhàn cờ, nếu hắn phát triển lên, vậy thì thuận tay hái trái cây mà thôi. Ta nhớ phu quân rồi. Cẩu Mạc Ly không dám tiếp lời này. Công chúa đưa tay, sờ sờ tường trại, nói, là để ta tới đây, dẫn bọn họ điều động đúng không? Đúng, vốn là, mục tiêu của bọn họ có khả năng chính là Phạm Chính Văn đến đàm phán. Phạm Chính Văn sẽ đến. Phạm Chính Văn giả tâm rất lớn, hắn không sẽ cam lòng từ bỏ, hắn sẽ đồng ý mạo hiểm, còn nữa, chẳng phải công chúa ngài đã đến rồi sao? Đúng vậy. Cho nên, khi bọn họ xác nhận công chúa ngài cũng tới, lần này, sẽ không khống chế được tất cả đều nhảy ra, thậm chí, không chỉ có bọn họ. Trong khi nói chuyện, xa xa, dĩ nhiên xuất hiện quân kỳ của quân sở, quân trận quân sở tiến lên chỉnh tề, đang tiến về phía bên này. Nhìn thấy tình cảnh này, người trong trại trung thành với Khuất Bồi Lạc, khí thế đã giảm xuống. Dần dần xuất hiện xu thế vỡ bàn. Công chúa và Cẩu Mạc Ly trên tường trại lại không hoảng hốt. Ta rất hiếu kỳ một chuyện. Phu nhân xin hỏi. Khuất Bồi Lạc, hắn thành tâm nương nhờ vào phu quân sao? Khả năng vào đêm đó nhìn thấy phu nhân, hắn đang phối hợp bọn họ diễn kịch, có lẽ, muốn dựa vào kế phản gián của mình, cuối cùng chứng minh Khuất Bồi Lạc hắn cũng không phải là người bán nước đi theo địch, vẫn tâm hệ đại sở, cọ rửa một ít sỉ nhục trên người mình, không cầu người ngoại có tin hay không, trong lòng hắn, sẽ thoải mái không ít. Hắn nói cho chúng ta, thủ hạ của hắn bị trộn rất nhiều hạt cát, những hạt cát này, làm sao không phải kết quả chính hắn tình nguyện và phóng túng chứ? Ô, người, là sẽ thay đổi. Ta sẽ không ngây thơ cho rằng, hắn là bởi vì ta, mà thay đổi. Kỳ thực, là có thể. Cẩu Mạc Ly nói. Công chúa nhìn Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly khẽ không người, nói, tâm tư của người, chỉ có thể nắm chặt, lại không thể đoán được, đặc biệt là, khi hắn biết, chúng ta đã đoán được tâm tư của hắn. Chương 1871, chơi tới hài lòng, phu quân đồng ý để ta đứng ra làm việc, là sợ ta ở nhà quá khó chịu, nhưng ta biết rõ, phu quân sẽ không cho phép ta lấy phương thức này làm việc. Phu nhân yên tâm, chúng ta cũng sẽ không cho phép, bởi vì, danh dự chủ thượng cao hơn tất cả. Nhưng mà, nếu muốn làm việc, không thể tránh khỏi sẽ có một ít việc không tránh được, sẽ bị vô căn cứ. Cái này, ta biết. Còn có câu nói, Cẩu Mạc Ly không nói, đó chính là, đêm đó, hắn nhìn về phía Khuất Bồi Lạc, cảm giác, Khuất Bồi Lạc giống như người có thể xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Không phải nói hắn yêu công chúa bao nhiêu. Trước khi kết hôn gặp hai mặt mà thôi, làm gì có khả năng yêu đến chết đi sống lại. Nhưng trên sách sử, nếu như viết hắn như vậy, sẽ làm cho hắn dễ chịu một chút. Khuất Bồi Lạc, sau đó, còn có thể tiếp tục dùng hay không? Phu nhân nên biết thân phận của ta. Đúng. Công chúa gật đầu. Ngay cả ta đều có thể dùng, Khuất Bồi Lạc, hắn tính là gì? Trải qua việc này, phạm vi thế lực Phạm gia mới xem như có thể triệt để chống ra, không đến nỗi lại tiếp tục bị hạn chế ở Phạm Thành và Mông Sơn. Người của Khuất Bồi Lạc có thể cùng thế lực Phạm gia, càng kết hợp hữu hiệu, để bố trí của sở quốc bên kia như lấy giỏ trúc múc nước công giả trang, còn có thể phá hư thế cục. Mục đích làm như vậy, chính là sau đó Yến Sở lại mở quốc chiến, chiến hỏa không đến nỗi trong chớp mắt đã đốt tới Phạm Thành, Phạm gia, cũng có đầy đủ thời gian và chỗ trống cứu vãn, đợi được hầu phủ ta trợ giúp. Cây đinh này, xem như là đinh thật. Cậu tiên sinh, ngươi liền chắc chắc, hoàng huynh của ta sau khi ăn thiệt thòi sẽ không làm lớn chuyện. Chủ thượng từng nói, hoàng đế bệ hạ sở quốc. Hắn càng cẩu hơn họ của ta. Ha ha. Bên ngoài, khi một nhánh quân sở chính quy hơn 3.000 người xuất hiện, chiến sự bên ngoài quân trại từ từ có cục diện nghiêng về một phía. Nhưng mà, vào lúc này, bỗng nhiên phương Bắc có tiếng vó ngựa vang lên. Một nhánh thiết kỵ Tấn Đông toàn thân mặc giáp trụ tinh xảo tinh nhuệ từ từ xuất hiện. Đại Yến Hắc Long Kỳ, song đầu ưng kỳ của Bình Tây Hầu Phủ đón gió phấp phới. Nhân số, cũng không nhiều. Mọi người đang khắc chế, ngầm thừa nhận, mà sát tại khu vực này chỉ là trò trẻ con. Chỉ có điều. Bên kia là 3.000 sở tốt, bên này là 3.000 thiết kỵ. Lĩnh quân, chính là Lương Trình. Công chúa hơi kinh ngạc, hỏi, Lương tướng quân, lại tự mình đến đây. Công chúa biết rõ địa vị của Lương Trình ở trong hầu phủ, trượng phu của mình có thể nói đã giao một nửa quân quyền cho hắn. Cẩu Mạc Ly gật đầu, nói, kỳ thực, Bắc tiên sinh trước đó cho người vào kinh giao phong thư cho chủ thượng. Phu quân biết ta đến sở quốc. Đúng thế. Phu quân hồi âm nói thế nào? Chủ thượng hồi âm là, để phu nhân, chơi đến hài lòng. Cục diện chiến trường bên ngoài, lần thứ hai thể hiện nghiêng về một phía. Chỉ có điều, lần này là người ngã về trung thành với Khuất Bồi Lạc. Kỵ binh quân Yến gia nhập, trực tiếp đưa ra hiệu quả thôi thúc rõ ràng, mà Lương Trình, kỳ thực kỵ binh vẫn chưa lựa chọn vùi đầu vào chiến trường bên dưới, mà giống như một cơn gió, chậm rãi xẹt qua bên ngoài chiến trường, mang theo tiết tấu chỉnh tề đánh vào quân trận sở quân. Quân trận quân sở lập tức biến trận, dưới con số ngang nhau, bộ binh đánh kỵ binh, hơn nữa đối mặt với thiết kỵ tinh nhuệ cao cấp nhất. Trừ phi chủ tướng đối phương đầu óc đổ nước, không, cho dù đầu óc đối phương đổ nước, cũng rất khó đánh thắng. Ví dụ như Lý Phú Thắng lúc trước yêu thích xung phong làm gương cho binh sĩ, dẫn hãm trận doanh xung phong, nhưng các bộ dưới trướng đánh trận ngay ngắn rõ ràng, sau khi tố chất tăng lên trình độ nhất định, người làm soái thật rất bớt lo. Quân sở hậu trận cải tiền trận cải hậu trận, lập tức bắt đầu rút khỏi chiến trường. Rất hiện thực, rất trực tiếp, cũng rất quả đoán. Mà kỵ binh của Lương Trình giống như tiễn bạn cũ. Duy trì một khoảng cách nhất định, rập khuôn từng bước. Nếu như tốc độ đối phương chậm, lại tiến hành xạ kỵ thích dục, tỏ ý nhiệt tình giữ lại. Ngoài quân trại, vốn là một đám lớn người ô hợp chia làm hai cổ ô hợp chém giết nhau, lúc trước, một phương viện binh đến rồi, một phương khác lập tức nhục chí, mà hiện tại, quân yến đến rồi, một phương nhục chí lập tức ép đảo trở lại. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, một năm trước vừa mới đánh bại quân sở tại trấn Nam Quan, còn đốt thủ đô sở nhân, lại được khí thế quân đội bạn hỗ trợ, quân sở cũng nhục chí không ít. Không bao lâu, chém giết ngoài quân trại đã phân ra thắng bại, đồng thời, cũng có dư lực tiến vào trong quân trại, Khuất Bồi Lạc có thể từ từ nắm chặt cục diện, sau khi trải qua ác chiến, trảm giết, phản nghịch, trong đoàn thể của mình. Cuối cùng, Khuất Bồi Lạc máu me khắp người mang theo đầu người kia, đi đến dưới tường trại. Hướng về công chúa, quỳ phục xuống. Chương 1872, Ngự Hà chi thuật. Khung cảnh này, giống như vương tử vừa mới đẫm máu chém giết cự long, trở về cầu công chúa, biểu dương. Khuất tướng quân cực khổ rồi. Công chúa mở miệng nói. Vì công chúa giết địch, không khổ cực. Khuất Bồi Lạc xoa xoa vết máu trên mặt, nụ cười tỏa ra, lộ ra răng trắng. Công chúa không nói gì thêm, nàng đã đến rồi, trượng phu, cũng đồng ý nàng đến, đồng ý nàng chơi. Nhưng thật không cần thiết quá nhiệt tình với Khuất Bồi Lạc. Một Khuất Bồi Lạc, không sánh được với nhu tình của trượng phu. Cẩu Mạc Ly mở miệng nói xuống phía dưới, Khuất tướng quân. Nên thu thập nơi này một chút, cũng đừng để mùi máu quấy nhiễu phu nhân. Vâng, Mạc tướng rõ ràng. Quân trại vừa mới trải qua giết chóc, đã bắt đầu quét dọn, người bị thương sẽ được thu xếp bên ngoài nhưng những người bị thương không có oán hận gì. Hơn nửa lúc những sĩ tốt kiệt lực chém giết mệt mỏi gần chết cũng không có ai bất mãn. Bọn họ cam tâm tình nguyện phục vụ cho công chúa. Trình độ nhất định, bọn họ đã có sự lựa chọn của mình, mà sự lựa chọn này có thể mang đến chống đỡ về mặt pháp lý, cũng mang đến bảo đảm lớn lao. Cũng bởi vậy, hình tượng công chúa đã tăng lên rất cao. Khi mọi người vây quanh dưới tường trại, người bốn phía trong trại đều cực kỳ nhu thuận cúi người hành lễ, có thể nói, thành kính, không có bị cưỡng bức một chút nào, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Hồi trước lúc mới lĩnh binh, Tĩnh Nam Vương từng giáo dục Trịnh Phàm, xem binh như con liền có thể thuận buồm xuôi gió, đó là văn nhân cho rằng như vậy. Mà khi công chúa trở lại trong phòng, nàng cũng không nhịn được mở miệng hỏi Cẩu Mạc Ly, Cẩu tiên sinh, ta có một việc không rõ. Phu nhân xin hỏi, những người bên ngoài kính nể ta, không giống làm bộ, nhưng ta cũng chưa hỏi han ân cần, thậm chí còn ghét bỏ bọn họ lưu máu bẩn trên đất. Phu nhân, cõi đời này có một ít người, ngài càng xem bọn họ như súc sinh, bọn họ sẽ càng cung phụng ngài như thần chỉ. Công chúa như hiểu mà không hiểu. Ngài càng cao quý, ngài càng cao cao tại thượng, mang ý nghĩa kỳ vọng của bọn họ càng có thể thành thật, tương lai của bọn họ cũng được bảo đảm. Tiếp tục, nói chuyện với ta, không cần giấu giấu giếm giếm. Vâng, ngài càng coi trời bằng vung càng tao nhã, chứng minh ngài có vị trí càng cao trong hầu phủ. Chứng minh chủ thượng và toàn bộ hầu phủ, thậm chí bao gồm đại yến, ngài càng được xem trọng. Đối lập, cũng càng được bọn họ xem trọng. Bọn họ trên thực tế đã xem như vứt bỏ quốc thể sở nhân, vứt bỏ gia nghiệp tổ tông, bất kể là từ trên thân thể hay trên tinh thần, bọn họ là chó mất nhà. Gia cảnh chủ nhân mới càng giàu có, bọn họ càng hớn hở. Ngự Hà chi thuật, giả nhân vương, từng làm đến cực hạn. Vừa nói như thế, ta đã hiểu. Phu nhân thông tuệ, chỉ có điều một ít chuyện, cần ở tầng dưới chót sờ soạn lần mò mới có thể hiểu. Ý của ngươi là, ta xuất thân cao quý, cho nên xem chuyện nhìn không thấu. Chưa từng trải qua, tự nhiên không thể cảm động lây, nếu không thể cảm động lây, tự nhiên không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Còn nữa, ngài có chủ thượng bảo vệ, tất nhiên không cần đi trải nghiệm những thứ này, ngài có muốn hỏi, thuộc hạ nói là được. Đúng rồi, Cẩu tiên sinh ăn qua khổ, không dễ dàng. Tạ phu nhân thông cảm, nhưng mà, thuộc hạ đã khổ tận cam lai rồi. Vậy thì tốt. Cẩu Mạc Ly khẽ khom người, nói, phu nhân đi nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ thay ngài ban tặng ân điển. Làm phiền cẩu tiên sinh rồi. Thuộc hạ kinh hoảng. Cẩu Mạc Ly lấy đàn hương trong ngực ra, đốt lên, đồng thời nói với hai tỳ nữ, tung tỉnh thần lộ ở góc nhà. Vâng. Vâng. Phân phó xong những việc này, cẩu Mạc Ly mới lui ra khỏi gian nhà. Mà lúc này, Phạm gia áp giải thảo dược, tiền hàng, rượu thịt đến thì chiến sự đã tắt rồi. Đám người vừa mới chém giết nhìn thấy đồ vật tiến vào trong trại, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Kỳ thực, những thứ đồ này đã sớm đến, nhưng vẫn chờ bên ngoài. Bởi vì khi đánh đuổi chó hoang, mới có thể xem là chó mình. Hơn nữa chó đói bụng, gặm xương mới ngon. Những thứ này đều là công chúa ban tặng cho các ngươi. Đa tạ công chúa. Công chúa thiên tuế. Đại gia phát ra tiếng hoan hô, uể oải lúc trước hầu như quét đi sạch sành sanh. Chương 1873, nguyện lấy lễ quý tộc khuất Bồi Lạc lúc này đi tới, hành lễ với cẩu Mạc Ly, sau đó nói, bên ngoài có cần ta dẫn người đi phối hợp hay không? Không cần, sẽ không xảy ra vấn đề. Lương Trình tự mình lĩnh binh, làm sao có khả năng lật thuyền trong mương? Sự thực, cũng đúng là như vậy. Lương Trình xuất lĩnh kỵ binh, vẫn đi theo sau lưng quân sở, dục quân sở nhanh chóng lùi lại, đã không phải vấn đề sở nhân có sợ yến nhân hay không, thuần túy là bị kỵ binh xua đuổi, căn bản không cách nào đánh. Sở tướng đối diện cũng có kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác muốn tìm sườn núi hoặc tìm mặt sông thử nghiệm dựa vào trận hình đánh một hồi, nhưng tướng lĩnh quân yến đối diện thường thường có thể sớm dự đoán được, mạnh mẽ tiến hành xua tan quân trận. Song phương thăm dò vài lần, sở tướng rất bất đắc dĩ phát hiện, tố chất quân yến đối diện rất cao, vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không phải quân yểm trợ, tuy rằng cũng chỉ có 3.000 kỵ, nhưng tất nhiên là chủ lực quân yến. Nếu như gặp phải một nhánh kỵ binh phổ thông, mạnh mẽ kết trận, vừa đánh vừa lui, vừa đánh vừa đi, hoặc là thẳng thắn lập trận ở đây. Chờ đợi quân đội bạn trợ giúp, cũng không có vấn đề gì. Nhưng sở tướng rõ ràng, đối mặt thiết kỵ tinh nhuệ giống như vậy, mình có tổ chức quân trận thế nào đều là phí công, có khả năng làm, đơn giản chính là tranh thủ tạo nhiều sát thương lên đối phương mà thôi. Hơn nữa, kỵ sĩ quân yến đối diện hầu như người người hai ngựa, lúc truy kích còn có thể phân đội, tương đương với các lượt xua đuổi, nói cách khác, phía bên mình sẽ càng ngày càng kiệt sức, mà quân yến đối diện, có thể duy trì trạng thái chiến tranh vô cùng tốt, hoàn toàn là dân chăn nuôi đang chăn dê, còn có tâm tư hát dân ca. Bắt nạt người A, lúc này, trong quân trận quân yến xuất hiện một người cầm cờ tiến vào quân trận quân sở. Ép. Sở tướng lập tức hạ lệnh người trong quân trận ép nỏ xuống, cấm chế bắn giết. Sở tướng đối diện nghe đây, tướng quân nhà ta nói, nguyện lấy lễ quý tộc sở quốc, ném cờ liền có thể nạp các ngươi chịu thua. Đại sở từng là quốc gia quý tộc chế cường thịnh, giữa quý tộc giao chiến lễ nghi rất phức tạp, nhưng bản chất lý niệm là, chúng ta là quý tộc. Mạng chúng ta rất quý giá. Kinh điển nhất chính là hai quân giao chiến, sau khi tù binh quý tộc, phải cung cấp ăn uống rất tốt, có thể đổi tiền chuộc, nhưng tuyệt không thể giết bọn họ. Này ném cờ chịu thua, ý tứ lúc hai quân đối chọi, một phương cảm thấy không hy vọng thắng, liền giao ra một mặt cờ xí bản thân cho đối phương đồng ý tiếp nhận, sẽ tùy ý cho bọn họ rút quân mà không truy kích. Sở tướng do dự, bởi vì rất rõ ràng chính từ khi thủ đô sở quốc bị yến nhân Nam Vương đốt, yến nhân Bình Tây Hầu cuộc mộ tổ không biết bao nhiêu quý tộc, thể chế quý tộc đại sở đã tan vỡ rồi. Có vài thứ. Ngay cả sở nhân cũng không tin, huống chi là với yến nhân. Nhưng tên sở tướng cuối cùng vẫn đồng ý, hắn chỉ có thể suy đoán tướng lĩnh quân yến đối diện giống như chính mình, không chịu gọi ra quốc chiến mới giữa yến sở. Một tên bách phu trưởng quân sở giao tướng kỳ ra. Sau đó, tên kia bách phu trưởng trở về truyền lời, nói yến nhân còn có một yêu cầu, chính là bảo mình nhường ra hai tiểu quân trại. Sở tướng đồng ý, phái người đi thông báo. Sau đó, bầu không khí căng thẳng rốt cục hòa hoãn lại. Quân yến đình chỉ truy đuổi, sở nhân bắt đầu thả lỏng lùi lại. Cuối cùng, song phương thoát ly tiếp xúc. Lương Trình thấy gần được, lưu lại một đội đồn kỵ phụ trách quản chế, lập tức, lĩnh chủ lực quay trở về. Đã từng, chủ thượng đã từng mấy lần bỏ qua thượng cấp dẫn chút ít binh lực xuôi nam càn quốc, có thể nói điển phạm, dĩ hạ khắc thường. Khai chiến, không đánh cũng đã đánh, nhanh chóng đánh đi. Bởi vì lúc ấy, chủ thượng khi đó chỉ là thủ bị nho nhỏ, cần dùng chiến công để lên chức, cái gì đại cục hay quốc chính, đều mẹ kiếp đi sang một bên. Hiện tại, không giống nhau, Tấn Đông chi địa khai phá mới một năm. Dự trữ chiến tranh, tố chất quân đội, thậm chí ngay cả toàn thể thay đổi quần áo còn chưa hoàn thành, nếu đánh to sẽ không có lời. Đồng thời, quá độ hoàng quyền tại thủ đô Yến quốc cũng chưa hoàn thành. Địa vị không giống, thân phận không giống, nhu cầu, tự nhiên cũng không giống. Sau khi vòng lại, Lương Trình xuất quân trở lại quân trại Khuất Bồi Lạc. Khuất Bồi Lạc tắm rửa xong, nguyên bản còn muốn lại đi cầu kiến công chúa một hồi, lại bị Lương Trình mang binh trở về, trực tiếp gọi tới. Lấy Phạm Thành làm khởi điểm, hướng nam của khu vực này, bao quát gần một nửa phạm vi thế lực khuất thị ban đầu. Hiện nay, tốt nhất nên lấy sở nhân, chủ binh mã tiến hành chém giết và đấu võ. Sau khi Khuất Bồi Lạc hiện ra năng lực, hầu phủ quyết định, kỳ thực cũng chính là người mù Lưu Thủ và Lương Trình hai người thương thảo ra quyết định, chính là để Khuất Bồi Lạc tiếp tục phát triển. Chương 1874, nên làm gì? Một là có thể tiếp tục chống ra vùng đệm Phạm Gia, ngày sau Yến Sở đại chiến, chỉ cần Phạm Gia không bị lập tức tiêu diệt, liền có thể mở ra khu vực chiến trường thứ hai tại vùng Mông Sơn, giúp quân Yến có đường ra trấn Nam Quan. Hai là Phạm Gia trước đây cũng là gia nô khuất thị, gia nô lưng chủ, lại phản chế thành chủ mới, thế lực Khuất Bồi Lạc cường thịnh lên, cũng có thể ngăn cản Phạm Gia. Ngăn cản chi đạo, từ trước đến giờ không phải dùng trên người ngoài, dùng tốt, đắc chí, kỳ thực cũng là dùng cho nội bộ, dùng từ chính xác, hẳn là lấy người ngăn người. Ở trong tầm mắt hầu phủ, Phạm Gia và Khuất Bồi Lạc đều là người ngoài. Chỉ điểm Khuất Bồi Lạc vài câu, dặn dò hắn cần phải bắt thôn trấn và cứ điểm làm trung tâm, đồng thời, chỉ ra quỹ tích phát triển thế lực kế tiếp, Lương Trình liền đi gặp công chúa. Lúc này, Khuất Bồi Lạc không đi theo. Công chúa tiếp kiến Lương Trình, có chút người, nhìn như là gia nô, nhưng ngươi thật không thể xem bọn họ là gia nô. Dù cho làm nữ nhân của Bình Tây Hầu Gia, công chúa cũng nhận biết rõ điểm này, bên trong tòa hầu phủ này, có một ít người, thân phận và địa vị của bọn họ. Kỳ thực còn cao hơn mình. Tham kiến phu nhân. Lương tướng quân cực khổ rồi. Không khổ cực. Sau đó, im lặng. Sau im lặng, công chúa dự định nói cái gì hòa hoãn bầu không khí lúng túng, Lương Trình chắp tay, Mạc tướng xin cáo lui. Hùng Lễ Thiến, tới gặp công chúa, chỉ là tới gặp mà thôi. Làm một đầu cương thi, hắn hai năm trước vẫn ở bên người chủ thượng học hỏi, học giao lưu, học không nên lạnh lẽo như vậy. Kỳ thực, việc này đã rất tiến bộ rồi. Nhưng giới hạn với chủ thượng, ma vương và một ít người hắn đặt vào trong mắt. Ví dụ như Ngu Khoa trưởng bảo vệ hầu phủ. Những người còn lại, hắn lười đi nhiệt tình. Trước khi lên đường, người mù từng căn dặn hắn, phải chăm nom công chúa nhiều một chút, không quản thế nào, nàng đều là nữ nhân của chủ thượng. Lương Trình nghe theo, mỗi ngày đều đến tham kiến phu nhân, sau đó Mạc tướng xin cáo lui. Cũng may, Hùng Lễ Thiến cũng quen rồi, nàng cũng rõ ràng, nhân gia không phải cố ý, nhân gia chính là rất đơn thuần. Không chịu phản ứng chính mình, đúng thế. Sáng hôm sau, xe ngựa công chúa được quân đội hộ tống đi về Phạm Thành. Phạm Phủ, không, toàn bộ Phạm Thành, đều vui sướng. Loại vui vẻ này đã vượt xa thắng trận phía Nam. Tiến vào Phạm Phủ, Liễu Như Khanh vội vàng lại đây hỏi han ân cần. Công chúa vừa cầm lấy tay Liễu Như Khanh vừa nhìn cẩu Mạc Ly đi tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Công chúa hỏi, nhìn trên dưới toàn thành đang rất hưng phấn. Cẩu Mạc Ly bán cái nút, nói, phu nhân ngài có thể đoán xem. Đối với Trịnh Phàm, cẩu Mạc Ly sẽ không nói như vậy, bởi vì chủ thượng ngay lập tức sẽ nói một câu, nói tiếng người. Nhưng đối với người khác, cẩu Mạc Ly rõ ràng, phần lớn thượng vị giả là yêu thích biểu hiện trước mặt thủ hạ. Lúc này, hầu gái Phạm Gia tới dâng trà. Công chúa tiếp nhận trà, dùng nắp trà nhẹ nhàng vỗ về mặt trà, nói. Thành Yến Kinh, có tin tức rồi. Phu nhân anh minh. Yến Hoàng Băng Hà, kế vị, là Lục Hoàng tử. Thuộc hạ khâm phục. Ha ha ha. Công chúa nở nụ cười nhìn cẩu Mạc Ly. Yến Kinh tin tức, lan truyền đến Phạm Gia, Phạm Thành. Sớm chút thời gian, Phạm Chính Văn lấy thân phận gia chủ Phạm gia mạnh mẽ quyết đoán, mạnh mẽ lôi kéo Phạm gia truyền thừa trăm năm. Không chút do dự lên thuyền yến nhân. Đối với việc này, từ trên xuống dưới nhà họ Phạm, kỳ thực rất có lời oán hận. Làm nô tài, làm chó, có cái gì không tốt? Bình an cơm ngon áo đẹp, nó không thơm sao? Cho dù là hiện tại, Phạm gia đứng lên, thành cũng xây xong, phía dưới, cũng giống những đại quý tộc sở quốc năm đó, có Phạm thị tư binh. Nhưng vấn đề là, tỏ rõ nằm ở giữa trung tâm yến sở đánh nhau, khi nào lại nổ ra quốc chiến, Phạm gia sẽ là kẻ thứ nhất gặp nạn. Hiện tại, được rồi. Chủ mẫu của mình là thân tiểu di của Hoàng đế Đại Yến Đương Triều. Thiếu chủ của mình là thân biểu đệ Hoàng đế Đại Yến Đương Triều. Lúc trước, người có lời oán hận, hiện tại đã không thể không khâm phục Phạm Chính Văn mưu tính sâu xa. Được lợi từ tiên Hoàng Đại Yến diệt Mẫn Thị, làm cho Phạm gia bây giờ, trái lại thành đệ nhất ngoại thích của Tân Quân. Gà chó lên trời nha, gà chó lên trời. Hạnh phúc như thế đến quá đúng lúc, làm sao không chúc mừng, làm sao không cổ vũ. Đại Yến, người biết gốc biết rễ rõ ràng, hiện tại là một hung thú kiệt sức, nhưng người ngoài xem ra, nó vẫn hùng mạnh không gì sánh kịp. Cậu tiên sinh, vậy kế tiếp, nên làm như thế nào?